Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1414, không dây dưa. Diệp Trần cầm trường kiếm, đi về phía trước một bước. Thượng Vân cung đệ tử liền lui về phía sau lui một bước. Ngược lại không phải là bọn hắn lá gan quá nhỏ, mà là Diệp Trần cả người tràn ngập sát khí, để cho bọn họ toàn cũng sợ hãi. Cái này người sát khí trên người, gần như thực chất hóa, cực kỳ khủng bố, cách hơi gần một chút, cũng có thể cảm giác được trên người đối phương huyết tinh khí. Liền sẽ cho người đặc biệt không thoải mái, chỉ muốn rời xa hắn, đặc biệt là trên đất vậy một cái cổ thi thể, càng làm cho người ở chỗ này cũng cảm nhận được. Tên này là thật giết người mắt không nháy. Diệp Trần đi về phía trước. Thượng Vân cung đệ tử liền lui về phía sau lui. Tràng diện này, cực kỳ rung động. Chính là mấy người, liền giết Thượng Vân cung hơn 10.000 tên đệ tử không ngừng lui về phía sau. Đây là kinh khủng cỡ nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cho dù là Tần Thương, lúc này, cũng đã là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dựa theo lẽ thường, nàng cái này Thượng Vân cung cung chủ sớm nên xông lên, là môn hạ đệ tử báo thù, nhưng nàng hiện tại nhưng chậm chạp không có nhúc nhích, bởi vì nàng sợ, tên này trên mình tràn ngập lực lượng, nàng vậy sợ, nàng vậy tự biết không phải là đối thủ, nếu không phải là đối thủ, vậy còn không như không xông lên, dẫu sao, mình an toàn vậy rất trọng yếu. Thuần Dương Tiên Tông, Diệp Trần, đặc biệt tới gặp, cũng lúc này, Diệp Trần cũng không dự định tiếp tục giấu tiếp. Trực tiếp thừa nhận xuống. Tần cung chủ, bây giờ có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút sao? Muốn gặp ngươi một chút, còn thật có chút khó khăn à? Chỉ có thể giết chọn người. Nghe nói như vậy, Tần Thường một hồi không nói. Liền chỉ là vì và mình gặp mặt nói một chút. Cho nên giết như thế nhiều người. Điên rồi sao? Một đám người điên. Tần Thường trên mặt đều là không nói vẻ, tất cả đi xuống đi. Đi xuống, chung quanh Thượng Vân cung đệ tử cũng có chút chần chờ đứng lên. Vào lúc này đi, thật tốt sao? Lấy người trước mắt này thực lực, nếu là tất cả đi xuống, vậy cung chủ an nguy làm thế nào? Cung chủ, nếu không chúng ta rút lui, người này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta né tránh một tí. Đúng vậy, vì thân thể của ngài an toàn, không thể ở chỗ này ở lại liền à. Chúng ta đi thôi. Thật, ngoặc kép chấm chấm, bên người một đám thuộc hạ cũng khuyên nói. Từng cái một, toàn đều muốn đem Tần Thường cho khuyên đi. Không cần, Tần Thường khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói, lấy vị tiên sinh này thân thủ. Thật muốn giết ta, các ngươi ở bên này đứng vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Toàn tất cả đi xuống đi. Nàng rất rõ ràng, Diệp Trần đám người thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh đến cho dù nàng bên người có hơn 10.000 tên đệ tử, vậy hoàn toàn không đủ đối phương giết. Đã như vậy, cần gì phải trắng chết vô ích nhiều người như vậy đâu. Không bằng sống khỏe mạnh, gìn giữ thực lực. Chung quanh Thượng Vân cung các đệ tử, ngươi xem ta, ta xem ngươi, lại xem chậm rãi đi tới Diệp Trần các người. Rốt cuộc vẫn bỏ qua, lập tức tất cả đều chạy ra. Không dám ở nơi này bên lưu lại. Mới vừa còn người chen người Thượng Vân cung giáo trường, ngay tức thì liền lập tức đổi được trống rỗng. Chỉ còn lại Diệp Trần các người, cùng với một cái Tần Thường. Tần cung chủ, không mời chúng ta uống ly trà không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói, mời vào. Tần Thường nghe Diệp Trần câu hỏi, liền có chút im lặng. Nam này nói có thể thật biết điều. Hắn giết tất cả Thượng Vân cung như thế nhiều đệ tử, nàng còn có thể nói không sao? Cái này thi thể đầy đất, Thượng Vân cung đã là tổn thất thảm trọng. Ha ha ha, có uống trà. Diệp Trần một hồi hài lòng, liền đi theo Tần Thường phía sau, hướng Thượng Vân cung bên trong cung điện đi tới. Đi ước chừng mười mấy phút, mới vào một nơi xa hoa vô cùng bên trong điện ngồi xuống. Mời mấy vị chờ chút. Tần Thường thấp giọng nói một câu, liền đi tới bên trong, lấy ra một phần tinh chứa lá trà, bày ở trên bàn. bắt đầu cho Diệp Trần các người pha trà. Mặc dù nàng không biết Diệp Trần các người rốt cuộc biết hay không uống trà, đối trà đạo tinh thông nhiều ít, nhưng đối phương nếu đã tới, nàng thì phải hơi ý một tí, lấy ra chút trà ngon. Nếu không, đối phương uống liền sau đó, không thể nói uống, vậy coi như lúng túng. Tần Thường một lần làm việc sau đó, liền đem nước trà bày ở Diệp Trần đám người trước mặt. Một cổ xông vào mũi thanh nhang rất nhanh liền truyền khắp cả nhà. Ừng ực, Diệp Trần cầm lên nước trà một hơi liền uống vào. Hoàn toàn không có thưởng thức quá trình. Mà Tiết Thanh các người cũng giống như vậy. Trực tiếp uống một hơi cạn. Lại tới điểm, Diệp Trần trực tiếp nói. Tới thời gian dài như vậy, một hơi nước còn không uống được. Có chút khát nước, nước trà này không giải khát à? Nghe nói như vậy, Tần Thường sắc mặt một hồi không nói. Nàng còn lấy là đối phương là muốn thưởng thức trà đâu. Ai biết, đối phương chỉ là khát nước, muốn giải khát mà thôi. Đây thật là một kiện thương tâm sự việc. Sớm biết, cũng không cầm quý giá như vậy lá trà đi ra. Được, xin chờ chút. Tần Thường trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là mặt đầy mỉm cười. Lập tức cho Diệp Trần rót đầy. Sau khi uống vài hớp, Diệp Trần các người lúc này mới trở lại nề nếp. Bắt đầu đàm phán. Tần Cung Chủ, chúng ta lần này tới là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Cũng không có đi giấu giếm cái gì. Dẫu sao, vào lúc này, có một số việc vậy không cần phải vòng vo. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, đi vòng vo đã là ở lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp một chút đâu. Gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Tần Thường sửng sốt một tí. Ngay sau đó hỏi, các ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, Thuần Dương Tiên Tông hiện tại đã ngồi trên Giang Nam và Giang Bắc chi địa. Các ngươi Thượng Vân Cung chiếm cứ Tây Tứ Xuyên chi địa. Các ngươi gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, chúng ta liền có thể sớm chút tăng nhanh võ đạo giới nhất thống nhịp bước. Diệp Trần rất trực tiếp, hiện tại võ đạo giới quá mức hỗn loạn vô tự. Mà chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, liền muốn đem tất cả tông môn cũng chỉnh hợp tới một chỗ. Các ngươi Thượng Vân Cung cũng là chúng ta mục tiêu. Tần Cung Chủ, cái này cũng không có gì hay do dự. Gia nhập đi, đối ngươi tự mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiết Thanh ở một bên trực tiếp nói. Lần này, chúng ta tới đây đã rất cho mặt mũi. Đổi một người, chúng ta có thể liền trực tiếp trước hết giết hết các ngươi một nửa đệ tử. Lại cùng ngươi cái này cung chủ nói. Cái này, Tần Thường một hồi không nói. Cho dù nàng biết, lấy đối phương thực lực xác thực có thể làm được những thứ này. Nhưng bên trong lòng nàng vẫn là có chút chừng mực thoải mái. Thực lực các ngươi mạnh liền có thể là tùy ý là. Liền có thể như vậy không chút kiêng kỵ. Nàng không phục. Các ngươi có thể đừng quên. Ở Tây Tứ Xuyên chi địa, còn có một cái Diêm La giáo đâu. Tần Thường nghiêm túc nói. Bọn họ thực lực có thể so với chúng ta Thượng Vân Cung mạnh hơn. Các ngươi muốn chỉnh hợp, bọn họ mới là chướng ngại lớn nhất đi. Không, không, Diêm La giáo vậy không coi vào đâu. Trong nháy mắt có thể diệt, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Ai ngờ, Tiết Thanh khẽ khoát tay. Nói, ngươi biết chúng ta tại sao tới trước ngươi Thượng Vân Cung sao? Tại sao? Tần Thường đúng là không rõ ràng bên trong này nguyên nhân. Đó là bởi vì, xem ở các ngươi đều là phụ nữ phân thượng. Mặc dù các ngươi có chút nhỏ tật xấu, nhưng giàu gì cũng còn có thể thật dễ nói chuyện. Diêm La giáo chỉ là một đám điêu dân. Côn đồ, bọn họ, còn chưa xứng chúng ta đi đàm phán. Tiết Thanh trong giọng nói đầu đều là thần sắc khinh thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.